Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 45 của bộ truyện dị kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Nói Tiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi Bùi Lăng cùng với chú quỷ tranh đạo một hồi, thì Bùi Lăng lúc này mới phát hiện là hắn cần ý trị tu luyện một cái môn thực pháp gì mà có thể để hệ thống đưa tặng cái thanh phách sắc đao tới. Thế là sau một hồi suy nghĩ thì Bùi Lăng quyết định lựa chọn là ủy trị huyết sắc đao pháp. Thì hệ thống lúc này dùng một cái hình thức đưa tặng phải nói là VIP rồi. Đó là nó lập tức nắm đầu của Ngọc Tuyết Chiếu dục thẳng tới chỗ của phách sắc đao. Rồi phách sắc đao thì thấy Ngọc Tuyết Chiếu, lại ngửi được trên thân của Ngọc Tuyết Chiếu là có khí tức của Bùi Lăng, cho nên vô cùng tức giận. Nó không để ý tới trấn mệnh hồng tiến hay là nhiệm vụ cái gì nữa cả. Lập tức là truy sát đuổi giết Ngọc Tuyết Chiếu thẳng tới chỗ Bùi Lăng. Thì lúc này coi như là Bùi Lăng lấy được phách sắc đao. Chúng ta là hãy cho hệ thống một cái like 5 sao nha các đồ hổ. Mà về phần chú quỷ bên kia thì lúc này phải đối mặt với sự công kích của Ân Đông Mông cùng với Dạng Liễu Tiên Sinh. Thì nó cũng sắp duy trì hết nổi rồi, nên lúc này năn nỉ Bùi Lăng là đừng có rút lực lượng chú lực nữa để cho nó một phần, bởi vì nếu nó chết thì Bùi Lăng cũng sẽ không sống được đâu, không thể tiện nghi cho người ngoài. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 45 của bộ truyện dày kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cổ phách đao đã bị Ngọc Tuyết Chiếu dẫn tới đây, cái này rất là không tệ à nha. À, không phải nói là cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Hệ thống quả thật là thần cơ diệu toán mà. Lần này thiên đạo trúc cơ hoàn thành, thành công rồi, Bùi Lăng nhất định phải cho nó một cái khen ngợi hay sao? Nghĩ như vậy, đạo ý ở trên thân của Bùi Lăng sôi trào. Đây là kinh nghiệm ban đầu hắn có ở Hàng Thị Sơn Trang. Lúc trước kiếm linh của Huyết Hà Kiếm liền chỉ nhận kiếm ý không nhận người, mới cho hắn thừa dịp mà có cơ hội. Mà dưới mắt hắn không xác định là cổ phách đao này có phải hay không là tình huống đồng dạng. Cho nên đạo ý cuối cùng nguồn gốc chính là cách chứng minh thân phận tốt nhất. Cổ phách tới đây! Bùi Lăng lúc này lập tức quát lên. Cổ phách đao ở không trung định trụ lại, cảm thụ được đau yếu trên chân của Bùi Lăng cùng với mình không sai biệt lắm. Rất nhanh tất cả nghi hoặc cùng với không xác định của nó tại giờ phút này hết thảy đều hóa thành cuồng hỉ. Cái đau yếu này không thể sai được rồi, người này chính là chủ nhân của mình. Giờ phút này nghe được thanh âm của chủ nhân, cổ phách đao không một chút do dự nào nữa, lập tức vọt tới trước ngực của Bùi Lăng. Chủ nhân à, rốt cuộc ta cũng tìm được ngươi rồi. Giọng nói ngọt ngào kiều mỹ lúc này vang lên. Chủ nhân à, ta rất là nhớ ngươi, rất là nhớ ngươi. Ta nghĩ ngươi muốn nổi điên luôn rồi. Rất nhanh, lại thổ lộ ra âm thanh chuyển thành thống khổ. Chủ nhân à, cái con trùng quang này da lông không sai biệt lắm, có thể làm điểm ngồi cho ngươi. Ngay sau đó là một tiếng nói tràn ngập bạo ngược. Chủ nhân à, ta muốn ngủ chung với ngươi, từ giờ trở đi, ta không nên rời gối ngươi nửa bước. Cuối cùng đao linh phát ra thanh âm cuồng loạn gào thét. Bùi Lăng lập tức nghe tới mà sửng sốt cả người. Hả? Cái cổ phách đao này con mẹ nó là chuyện gì xảy ra đây? Lúc trước Huyết Hà Kiếm tại Hàng Thị Sơn Trang nhìn như hung tàn, lại ngoài ý muốn là ngây thơ dễ bị lừa. Mà cái cổ phách đao này của hắn hình như là bị tinh thần phân liệt rồi. Con mẹ nó, đúng là đồ do hệ thống thiểu năng tạo ra, cũng ba lần ba trận giống nó mà. Lấy lại bình tĩnh, Bùi Lăng lúc này cũng mặc kệ cái thanh đao này là tình huống như thế nào, lập tức một tay nắm lấy nó trong tay. Ta thắng rồi. Mà lúc này tại không gian hôi bại ở dưới gốc cây hạnh, nguyên bản là sương mù nặng nề, sớm đã bị thực phát xung kích trở nên mỏng manh, gần như là không còn. Toàn bộ không gian giờ phút này thủng trăm ngàn lỗ, cảnh quan tạc khắp nơi. Bốn phương tám hướng lúc này đều là vết tích của thực pháp trùng điệp. Chú quỷ lúc này vẫy tay một cái, hàng khí băng lãnh lần nữa càng quét, vô số băng hồn rít lên, kẻ trước ngã xuống thì kẻ sau đã tiến lên, phóng tới hai người Ân Đông Mông cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh. Ân Đông Mông là địa đạo trúc cơ, còn có tu vi là trung kỳ, mà Vạn Liễu Tiên Sinh thì là tán tu xuất thân từ Vạn Hủy Hải, tuy chỉ là nhân đạo trúc cơ nhưng tu vi lại là trúc cơ hậu kỳ. Thực lực hai người xa xa không phải 10 vị tu sĩ trúc cơ kỳ trước đó có thể so sánh, nhưng giờ phút này chú quỷ lấy một địch hai lại là áp chế gắt gao lấy hai người. Sinh linh toàn thành lúc này đều đã quá thành quan hồn để cho hắn sử dụng. Thời khắc mà oan hồn công kích, thân hình của tiểu thập thì giấu kín trong đó lúc ẩn lúc hiện, trong tay thỉnh thoảng bay ra từng đạo thực pháp. Mà cùng lúc đó, chú quỷ lần nữa cũng là sức chưởng như đau, đau khí gào thét mà ra, tựa như là một đạo huyết sắc vòng tròn to lớn, hướng hai người mà chém tới. Rầm rầm rầm, quanh thân của Ân Đông Mông thì vần quanh lấy 6 cái huyết cầu, khi thì hóa thành cự thử ngăn cản đau khí, khi thì hóa thành trường thương, quét ngang những oan hồn chung quanh đang nhào lên. Ở sau lưng của Vạn Liễu Tương Sinh thì sinh ra vô số cành liễu, cùng nhau hướng đau khí của đối phương mà vọt tới. Mỗi khi mà chấn vỡ một đạo đau khí đều nắm chắc, 10 cái cành liễu trong nháy mắt đều sẽ bị khô bại xuống dưới. Hai người liên thủ một lát, gặp ngay cả muốn đến gần thân của Bùi Lăng đều không thể làm được, không khỏi lông mày cau chặt. Trước đó bọn họ tuy rằng nghe qua mỗi một loại thiên đạo trúc cơ đều có thể cùng cảnh giới mà vô địch, nhưng đối phương rõ ràng vẫn chưa hoàn thành thiên đạo trúc cơ, thực lực không ngờ kinh khủng như vậy rồi. Cái này nếu thật như để cho đối phương thiên đạo trúc cơ thành công, bọn hắn lấy cái gì để mà đấu đây? Chú quỷ lúc này sức thủ tàn nhẫn, trong miệng cũng không ngừng nói: Ân Đông Mông nè, ngươi ta dù sao cũng là đồng môn, làm gì đau thương tương tàn như vậy? Chỉ cần ngươi chịu gì ta mang tới cổ phách đau, ta liền truyền thụ cho ngươi thiên đạo trúc cơ chi pháp nha. Ây, Vạn Liễu Tiên Sinh nè, mọi người cùng là nhân tộc với nhau, tự giết hại lẫn nhau, bất quá là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, giúp ta cầm tới cổ phách đau đi, thiên đạo trúc cơ chi pháp ta sẽ lập tức dâng lên. Hai người các ngươi chớ cái chấp mê bất ngộ, để cho chú quỷ sử dụng. Một khi ta tranh đạo thất bại, sinh linh toàn thành đều sẽ là quyết thực cho chú quỷ, đến lúc đó các ngươi sẽ là tội nhân của nhân tộc đó nha. Thanh âm của chú quỷ lúc này quỷ dị nói, mỗi một câu, mỗi một lời, mỗi một chữ đều có thể câu lên đủ loại chấp niệm ở chỗ sâu nhất trong lòng người, sau đó thông qua khống chế chấp niệm mê hoặc người sống, duy trì người chết. Chấp niệm của sinh linh toàn thành cùng với oán giận của người chết thông qua địa mạch, thông qua trấn mệnh hồn tuyến liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó, tăng cường lực lượng của nó. Sân nhà tác chiến, nó đã đại chiếm thượng phong. Nhưng mà vào lúc này đây, trong lòng của nó bỗng nhiên cảm ứng được cổ phách đao đã rời đi địa phương nguyên bản nó ở rồi. Chú quỷ lập tức kinh hãi. Dưới cái nhìn của nó, trận tranh đạo này nhất định là 10 phần quá trình khá là dài. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới có một ngày công phu, cổ phách đao thế mà làm ra lựa chọn. Cái này nhất định là Bùi Lăng bên kia làm ra cái ôn dịch gì rồi. Không được, nó không thể ngồi yên chờ chết. Ngay sau đó thì nó thông qua một nửa huyết khế điểm lấy từ Bùi Lăng, lập tức phát giác được Ngọc Tuyết Chiếu đã không lưu tại bên người Bùi Lăng. Không có chút do dự gì, nó cấp tốc phân tâm để mê hoặc Ngọc Tuyết Chiếu, nhưng rất nhanh phát hiện Ngọc Tuyết Chiếu không chút nào thụ ảnh hưởng của nó cả. Đang thời điểm lúc nó lo lắng vạn phần thì trấn mệnh hồn tiếng lúc này bỗng nhiên lại truyền đến một cổ lực kéo vô cùng to lớn. Chú lực bản nguyên của nó bắt đầu liên tục không ngừng hướng phía Bùi Lăng bên kia mà chảy qua. Đã rét chi tiết lại là lạnh dị sương, chú lực bản nguyên lúc này bị sói mòn, khí tức của chú quỷ cấp tốc suy yếu, uy lực của đạo khí giảm nhiều. Tiểu thập đang thụ điều khiển của nó lúc này cũng lập tức dừng tay lại, bên trong ánh mắt xuất hiện vẻ dãy dụa. An hồn chung quanh lúc này nhào về phía hai người cũng dần dần trở nên chậm lại. Lúc này Ân Đông Mông cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh cực kỳ mừng rỡ, dù không biết đây là cái chuyện gì, nhưng hai người là cái dạng thần kinh bích chiến xa trường, không có khả năng bỏ lỡ qua cái loại cơ hội ngàn năm một thở như thế này, lập tức phản thủ làm công. 6 cái huyết cầu lúc này đồng thời anh ra, ngàn dặn cành liễu cũng trực chỉ chú quỷ. Chú quỷ không tránh không né, cũng không làm bất luận cái phòng ngự gì. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ không gian hôi bại lúc này trong nháy mắt là bụi mù tràn ngập, vô số oan hồn rít lên, hồn phi phách tán. Tiểu thập thì chết thảm tại chỗ. Chính diện tiếp nhận tất cả công kích của Ân Đông Mông cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh, thân của chú quỷ đã phụ trọng thương, cũng không còn cách nào duy trì dung mạo của Bùi Lăng, quanh thân một trận biến ảo, trong nháy mắt khôi phục nguyên hình. Nhìn nó chỉ như là một đoàn khói khiến cho người ta ám ảnh, không có ngũ quan, không phân biệt thư hồn. Toàn thân thì trải rộng những chữ cổ lít nha lít nhít bằng máu. Khi nhìn kỹ lại những cái chữ bằng máu này thì chính là từng cái gương mặt oán độc mà tạo thành. Mỗi một khuôn mặt đều là thất khiếu chảy máu, ánh mắt oán độc. Bọn hắn cười lạnh nhìn xem Ân Đông Mông cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh phát ra những nguyền rủa cực kỳ ác độc. Những nguyền rủa này xen lẫn như là lưới từ nơi sâu xa quay đầu chụp vào hai người. Hai người chỉ cảm thấy chân nguyên toàn thân lúc này cứng lại, tu vi trống rỗng chợt hạ xuống. Thừa cơ hội này, chú quỷ cấp tốc rút ra lực lượng của địa mạch để mà khôi phục thương thế. Nhưng mà lúc này Bùi Lăng thì vẫn còn tiếp tục tranh đoạt chú lực với nó. Thấy cảnh này, Ân Đông Mông cùng với Vạn Liễu Tiên Sinh cùng nhau quá là sợ hãi. Cái này thế nhưng không phải là bản tôn của Bùi Lăng. Ngàn dặn chú sinh là ngươi vĩnh chú. Không đợi hai người kịp phản ứng, chú quỷ lệnh lục xuất thủ. Nó lần này sử dụng không phải là đau khí xuất xử từ Bùi Lăng nữa, mà là thần tí lực lượng nguyền rủa. Mà cùng lúc đó nó thông qua trấn mệnh hồn tiếng cách không truyền âm cho Bùi Lăng. Bùi Lăng nè, nhanh chóng dừng tay, ngươi ta giống là đồng nguyên, ta lấy mệnh cách của ngươi mà sinh ra, trừ khi là chết vào trong tay của ngươi, nếu không ngoại nhân giết ta cũng giống như là giết ngươi. Thiên đạo đạo cơ, ngươi cũng không có khả năng thành công đâu. Mà rất nhanh Bùi Lăng bên kia dường như hiểu ra, quả nhiên là đình chỉ cái việc rút ra chú lực đối với hắn. Chú quỷ lập tức ổn định trận cước, nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Bùi Lăng mặc dù đã phát giác được ở giữa song phương có quan hệ cộng sinh, nhưng đối phương một khi cầm tới cổ phách đao, nó đồng dạng cũng sẽ bị thua triệt để. Còn chưa đủ đâu, người ta một thể tranh đạo, mỗi người dựa vào thủ đoạn của mình, quyết định không thể tiện nghi cho người ngoài nha. Người để Ngọc Tiết Chiếu tới giúp ta đi. Chú quỷ lúc này một lần nữa truyền âm. Vậy ngươi chờ một chút. Bùi Lăng cũng không có đáp ứng mà cũng không có cự tuyệt. Chú quỷ bỗng cảm giác không ổn, nó không muốn chết, nó không muốn biến thành một loại vật liệu bên trong thiên đạo trúc cơ của đối phương. Ngay sau đó chú quỷ lại nhìn về phía hai người Vạn Liễu Tiên Sinh cùng với Ân Đông Mông, lập tức nói: Thất sắc trấn mệnh, chú quỷ tranh đạo, tam kiếp trung độ, đạo cơ tự nhiên, chớ có lại động thủ. Thiên đạo trúc cơ chi pháp hiện tại ta liền cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải lập xuống tâm ma đại thệ, đi về phía Bích Ngô Diện ở phương hướng đông nam tìm kiếm bản tôn, ngăn cản hắn cầm tới cổ phách đao nha. Nghe tới đó, Ân Đông Mông lập tức trực to hai mắt. Tam kiếp trung độ, Bùi Lăng đạt được thiên đạo trúc cơ chi pháp không phải là đơn kiếp, mà là một môn tam kiếp đạo cơ. Thì ra là như thế, khó trách đạo cơ chưa thành, Bùi Lăng này không ngờ thực lực của chú quỷ này lại mạnh kinh người như thế. So sánh với sự ngạc nhiên của Ân Đông Mông thì Vạn Liễu Tiên Sinh là bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng không phải tầm mắt của hắn ta cao hơn Ân Đông Mông, mà là hắn ta xuất thân tán tu, căn bản không biết thiên đạo trúc cơ có phân chia đơn kiếp, song kiếp và tam kiếp. Tam kiếp là tam kiếp nào? Ngươi là kiếp thứ mấy vậy hả? Ân Đông Mông lúc này đè xuống sự chấn động ở trong lòng, vội vàng hỏi. Chú quỷ nhanh chóng nói: Tam kiếp là tâm ma kiếp, bản mệnh kiếp, chú quỷ kiếp. Không sai, ta chính là chú quỷ, cũng là kiếp thứ ba của Bùi Lăng. Các ngươi giúp Bùi Lăng chưa chắc hắn sẽ cho các ngươi thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng giúp ta, bây giờ ta có thể giao cho các ngươi một nửa thiên đạo trúc cơ chi pháp. Như vậy thì chính là Bùi Lăng đã độ tới kiếp thứ ba rồi. Trong lòng của Ân Đông Mông lúc này lập tức cảm thấy nặng nề. Bùi Lăng đã độ hai kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra. Mặc dù đạo cơ của đối phương còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng thực lực hiện tại đã không khác gì tu sĩ thiên đạo trúc cơ song kiếp. Đáng chết thật, mục tiêu của bọn họ chính là Bùi Lăng. Kết quả tên chú quỷ này không có việc gì là giả mạo ở trong này, khiến cho bọn họ tìm sai mục tiêu ngay từ đầu. Không chỉ là chú quỷ giả mạo Bùi Lăng đâu, vừa rồi bọn họ lục soát hồn phách của tên lão nô kia, lấy được tất cả ký ức của đối phương. Bùi Lăng chân chính ở một bên khác thì lại đang giả mạo thành chú quỷ. Thật ra chỉ cần bất kỳ bên nào trong hai bên nói thật, lấy manh mối mà bọn họ nắm giữ trước đó, chỉ cần cẩn thận suy tính, chắc chắn có thể nhận ra ai mới là chính chủ. Nếu không được, cũng không dễ dàng nhận nhầm người như vậy. Đằng này cả hai bên đều đang điên đảo thân phận, bọn họ căn bản chưa từng nghi ngờ quá nhiều, trực tiếp chủ quan coi Bùi Lăng thành chú quỷ, mà chú quỷ lại là Bùi Lăng. Tuy nói bây giờ chú quỷ cũng chịu giao ra thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng điều này đã làm rối loạn kế hoạch của bọn họ một cách nghiêm trọng rồi. Sở dĩ bọn họ muốn tìm Bùi Lăng, ngoại trừ thiên đạo trúc cơ chi pháp, còn có một mục đích khác, là muốn để cho đối phương trúc cơ thất bại. Như thế bọn họ có thể lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp, Bùi Lăng thì chết trong quá trình trúc cơ, cũng không cần lo lắng sau này Thánh Tông và Lệ Chân Triệt truy ra. Nhưng bây giờ bọn họ lại giết tới chỗ chú quỷ, ai biết hiện tại giải quyết chú quỷ có thể để Bùi Lăng bên kia trực tiếp hoàn thành tam kiếp trung độ luôn hay không. Nghĩ tới đây, Ân Đông Mông lập tức thúc giục: Đúng rồi, chúng ta lập tức đi qua cướp đạo giúp người, ngươi nhanh truyền thiên đạo trúc cơ chi pháp cho chúng ta trước đi. Được rồi, ngươi nghe đây, chú quỷ đạo cơ thì cần... Chú quỷ lập tức mở miệng, nhưng mới vừa nói ra được mấy chữ thì trong mắt của nó đột nhiên hiện ra sợ hãi to lớn. Tiếp theo, tất cả miêu tả liên quan tới thiên đạo trúc cơ chi pháp đều biến thành bốn chữ: không kịp nữa rồi. Ở phía Bùi Lăng, cũ phách đau tới tay, hắn thấy mình còn chưa hoàn thành trúc cơ, lập tức kịp thời phản ứng, gọi ở trong lòng: hệ thống, một khóa ủy trị thiên đạo trúc cơ chi pháp chú quỷ đầu cơ. Hệ thống tôi trần trí năng, xin hết lòng trung thành phục vụ quý ngài. Một khóa ủy trị trí năng thần cấp, hiện ta bắt đầu ủy trị tu luyện. Tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, kính xin đừng có hoảng sợ. Lèn kèn, kiểm tra ra lấy được ma đạo bản mệnh, tranh đạo thành công, tiếp tục vì ngài tu luyện. Ngay sau đó, Bùi Lăng cảm giác được trong cơ thể của mình nhanh chóng vận chuyển thiên đạo trúc cơ chi pháp, bắt đầu hấp thu lực lượng bản nguyên của cổ phách đao. Bản nguyên lúc này nhập thể, mối liên hệ giữa Bùi Lăng và cổ phách đao lập tức thông suốt. Ngay sau đó thì trấn mệnh hồn tiếng trên người của hắn kéo dài đến cửu thiên thanh linh sát khí bắt đầu co vào trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, cửu thiên thanh linh sát khí bị trấn mệnh hồn tiếng rút về hoàn chỉnh. Nó mang theo lực lượng của địa mạch một phương, cùng bị hút vào trong cơ thể của Bùi Lăng, tiến một bước để hoàn thiện đạo cơ. Sau đó, trấn mệnh hồn tiếng trên người của Bùi Lăng kết nối với đại nhật nhiên hồn sát khí, cũng bắt đầu co rụt vào bên trong cơ thể. Đại nhật nhiên hồn sát khí và cả lực lượng của đại trận bị nó chiếm cứ, đều bị phần trấn mệnh hồn tiếng này thu hồi vào trong cơ thể của Bùi Lăng, rút nhập đạo cơ. Băng phách hàng thực sát khí cũng là giống như vậy. Tiếp theo là vẫn tinh sát khí, vạn kiếp câu diệt vô sinh vô niệm sát khí. Mất đi lực lượng của địa mạch tương ứng, âm minh u huyễn phượt lên đại trận bắt đầu sụp đổ. Cả Lộc Tiên Thanh bắt đầu không ngừng rung chuyển lay động. Ngoại trừ kiến trúc phủ thành chủ và Bùi phủ có phù văn gia cố, tất cả căn nhà ở khu vực này đều bị nứt ra sụp đổ. Đường phố cũng rạn nứt như là mạng nhện, lại đang điên cuồng lan tràn. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng đất lúc này chảy ra tùy ý chảy xuôi trên đường phố, tràn qua rất nhiều thi thể và hài cốt. Chẳng mấy chốc đã có một cái huyết hà uốn lượn trong thành. Cho đến lượt U Đô Quyền Minh sát khí, Bùi Lăng tưởng chú quỷ sẽ cắt ngang hệ thống tu luyện, nhưng hắn không ngờ lần này chú quỷ không hề dễ dụa. Bản nguyên chú lực và một thân tinh hồn của nó, U Đô Quyền Minh sát khí cùng với tất cả lực lượng địa mạch xung quanh đều bị hắn cướp đoạt thông qua trấn mệnh hồn tiếng. Lấy được tất cả của chú quỷ đạo cơ lập tức xảy ra sự thay đổi. Từ nơi sâu xa, trong đầu của hắn dần dần hiện ra ba cái ý niệm: một là nguyên rủa, hai là oán yểm, ba là hoạt hồn. Ba cái ý niệm này là thần thông của các đời một môn chú quỷ đạo cơ, dường như là tu vi hiện tại của Bùi Lăng chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Vào lúc này thân thể của hắn còn bị hệ thống khống chế, hệ thống lúc này không hề chậm trễ, lựa chọn cái ý niệm là nguyên rủa đưa vào bên trong đạo cơ giúp hắn. Thấy thế, Bùi Lăng vội vàng lựa chọn ý niệm oán yểm, muốn đồng thời khống chế hai cái môn thần thông nguyền rủa và án yểm. Nhưng đáng tiếc, sau khi hệ thống lựa chọn nguyền rủa, hai ý niệm còn lại đã nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Hắn không nhớ nổi bất kỳ một cái ý niệm nào có liên quan tới quán yểm, dường như là phải chờ đến sau này tu vi của hắn cao hơn mới có cơ hội lĩnh ngộ lần thứ hai. Mà lúc này hệ thống bắt đầu thu về một phần âm dương hòa hợp sát khí cuối cùng. Trấn mệnh hồn tiếng tu nạp đến cực điểm, âm dương hòa hợp sát khí tính cả lực lượng của địa mạch dưới chân cùng nhau dung hòa vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Tam kiếp đã độ, thất sát quy vị. Vào lúc này, chú quỷ đạo cơ đã thành công. Trong chớp mắt, khí tức của Bùi Lăng vượt qua công cụm xiềng xích, chính thức đi vào trúc cơ kỳ. Vào lúc Bùi Lăng đang vui mừng như điên thì bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Làng càng, hoàn thành lần tu luyện lần này, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tương trần trí năng, một lần ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ việc đánh giá tu luyện. Nếu hài lòng, xin ngài cho khen ngợi 5 sao. Bùi Lăng vô cùng hài lòng, cho nó một cái khen ngợi 2 sao. Vù vù, Bùi Lăng lúc này lập tức phi lên không. Trong số 10 tên tu sĩ trúc cơ chia sát hắn trước đó, có 3 người đã bị hắn chém giết. Chắc người thứ 4 là chết ở dưới cuộc phách đào, 6 người còn lại cũng là phải chết. Nhưng vừa bay đến không trung, Bùi Lăng lập tức khẽ giật mình. Toàn thành lúc này vô cùng bừa bộn. Ngày xưa đầy rẫy những căn nhà san sát đường đi nối tiếp nhau, nay đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là đổ nát thê lương, cùng với mặt đất bị nứt nẻ khắp nơi, thi khí tràn ngập, huyết hà đang không ngừng dâng lên. Bùi Lăng lúc này hít sâu một hơi. Chú quỷ đồ thành, đáng tiếc lúc trước hắn và chú quỷ tranh đạo, căn bản không thể ngăn cản đối phương. Trên thực tế, dựa theo dự định ban đầu của Bùi Lăng là hắn sẽ đi Nguyên Mẫu Sơn để mà trút cơ, như thế hắn và chú quỷ tranh đạo sẽ không tổn thương bất kỳ người vô tội nào. Nhưng không như mong muốn, hắn tự nhận là không oán không thù với Tô Chân Truyền. Người kia là điều động 10 tên tu sĩ trúc cơ phục kích hắn ở Bùi phủ. Hiểu Nghe ở dưới trướng của Lệ sư tỷ luôn bảo vệ hắn, nhưng đến nay vẫn chưa từng xuất hiện qua. Vì để giữ mạng sống, hắn không thể không sớm tiên đạo trúc cơ. Tất cả sự phát triển sau đó đều không nằm trong sự khống chế của hắn nữa. Tuy việc chú quỷ gây ra không phải là ý muốn của Bùi Lăng, nhưng cuối cùng việc này là do hắn mà ra. Sau khi thở dài một hơi, thân hình của Bùi Lăng khả động hạ xuống trong thành. Cùng lúc đó thì Ân Nông Mông và Dạng Liễu Tiên Sinh sắc mặt âm trầm xuất hiện ở phủ thành chủ. Đây là một trong số những kiến trúc ít ỏi vẫn còn nguyên vẹn ở trong thành, chỉ là tu vi của thành chủ quá thấp, mới luyện khí kỳ tầng 6, người này đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Lúc này phủ thành chủ trống rỗng, không có sức sống. Ba vị đệ đệ của Ân Nông Mông, ba lão nô trúc cơ, còn có cái tên trúc cơ ở bên cạnh Vạn Liễu Tiên Sinh đều đang ở đây. Lúc đầu ba tên lão nô trúc cơ bị chú quỷ mê hoặc, sau đó thì ba vị sư đệ của Ân Nông Mông cũng trúng chiêu, còn cái vị tán tu trúc cơ luôn đi theo bên cạnh Vạn Liễu Tiên Sinh cũng là gặp phải một vị lão nô trong số đó. Sau khi giao thủ, Vạn Liễu tiên sinh ung dung thất thần, nhưng vị tán tu trúc cơ kia lại trở thành thuộc hạ của chú quỷ. Bảy người bị chú quỷ mê hoặc, trắng trợn giết chóc ở trong thành. Sau khi liên tục điều tra cũng không tìm được bất kỳ người sống nào nữa, bọn họ liền tập trung một chỗ, chuẩn bị trở về Bùi phủ để mà phục mệnh cho chú quỷ. Trong lúc đi đến đó, chú quỷ đang bị Bùi Lăng coi là vật liệu để thiên đạo trúc cơ, bị hấp thu ngay trước mặt của Ân Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh. Tất cả tu sĩ bị nó mê hoặc trước đó đều đã tỉnh táo lại. Ân sư huynh, đệ tử một mạch Chiêu Xuyên lúc này thấy Ân Đông Mông tới vội vàng hành lễ. Hắn ta nhớ rõ tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó, bọn họ bị một giọng nói mê hoặc, sau đó trở thành kẻ địch của Ân sư huynh. Mà sau khi Ân sư huynh bỏ chạy được một lúc, bọn họ đột nhiên khôi phục thần trí. Chắc chắn là Ân sư huynh cứu bọn họ một mạng rồi. Vạn Liễu tiên sinh, tên tán tu trúc cơ tiền kỳ kia cũng vội vàng đi đến bên cạnh của Vạn Liễu tiên sinh. Hiện tại Lộc Tiền Thành này quá nguy hiểm, chỉ có theo sát cái vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ của Sát Đao Đường này, mình mới bình an vô sự. Vạn Liễu tiên sinh và Ân Đông Mông lúc này đều khẽ gật đầu. Sắc mặt của hai người đều rất là khó coi. Vốn là bọn họ muốn tìm Bùi Lăng để cướp đoạt thiên đạo trúc cơ chi pháp, đồng thời cũng muốn ngăn cản đối phương thiên đạo trúc cơ, tính toán cực kỳ tốt. Nhưng vì chú quỷ và Bùi Lăng đều đang là diễn trò, khiến cho bọn họ vừa đến đã tìm sai mục tiêu. Chưa nói đến kế hoạch đã thất bại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn Bùi Lăng đã thành công thiên đạo trúc cơ, khó đối phó hơn chú quỷ kia rất nhiều. Mà ngay lúc hai người chuẩn bị lên tiếng, một lão nô trong đó vội vàng nói nhanh: "Nhanh, phải ngăn cản Bùi Lăng thiên đạo trúc cơ, không thể để hắn lấy được cổ phách đao nha." "Ngăn cản Bùi Lăng thiên đạo trúc cơ, ngăn cản con mẹ gì nữa má, đã chậm rồi." Nghĩ vậy, Ân Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh liếc nhau, không ai định tiết lộ bí mật này. "Được rồi, tất cả chúng ta hợp lực cùng đi giết Bùi Lăng." Sắc mặt của Ân Đông Mông âm trầm trả lời, việc đã đến nước này, hắn ta đã không còn được lui. Lúc trước, Bùi Lăng đạt được khôi thủ ở thi đấu ngoại môn, đã dâng môn thiên đạo trúc cơ chi pháp kia cho Lễ Chân Truyền ngay trước mặt của mọi người. Lễ Chân Truyền đã chính miệng giám định đó là một môn đơn kiếp đạo cơ. Nhưng trên thực tế, chú quỷ đạo cơ lại là tam kiếp đạo cơ. Bây giờ hắn ta đã biết bí mật không nên biết, Lễ Chân Truyền nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu vừa rồi chú quỷ đã nói hoàn chỉnh thiên đạo trúc cơ chi pháp, vậy hắn ta còn có thể cầm cái môn tam kiếp đạo cơ này đi tìm chú Chân Truyền hoặc là Tô Chân Truyền để mà che chở cho mình. Nhưng bây giờ hắn ta chỉ biết là tam kiếp đạo cơ, nhưng không biết gì về những thứ quan trọng nhất của trúc cơ chi pháp cả. Thậm chí hắn ta còn không có chứng cớ nói chú quỷ đạo cơ là tam kiếp đạo cơ. Hai vị Chân Truyền không thể tử chiến với Lễ Chân Truyền chỉ vì một câu nói suông của hắn ta cả. Bởi vậy hiện tại hắn ta chỉ có thể được ăn cả ngã về không, kết hợp lực lượng của tất cả mọi người chiến thắng Bùi Lăng, cướp đoạt thiên đạo trúc cơ chi pháp, vậy mới có còn một con đường sống. Nói xong, Ân Đông Mông lại lấy ra một bình đan dược đưa cho các tu sĩ khác, mỗi người một viên. Linh đạo đan. Thấy được đan dược này, đệ tử một mạch Chiêu Xuyên đều giật mình. Sau khi sử dụng linh đạo đan này có thể khiến tu sĩ cuồng bạo, thực lực tăng lên một cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn, hiệu quả mạnh hơn cả Nhiên Quyết Đại Pháp. Nhưng tác dụng phụ của đan dược này cũng là cực kỳ lớn, ngoại trừ thiêu đốt tinh huyết, còn thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt cả đạo cơ. Nói cách khác, chỉ cần sử dụng viên đan dược này, thực lực sẽ tăng mạnh. Nhưng dù có là tu sĩ thiên tài đi nữa, con đường sau này cũng coi như bị phế bỏ rồi. Ân Đông Mông lúc này lạnh lùng nhìn đệ tử kia, là người đầu tiên nuốt đan dược vào. Vạn Liễu tiên sinh cũng không do dự, là người thứ hai nuốt đan dược. Bây giờ hắn ta đã biết nhiệm vụ lần này là một cái bẫy, là cạm bẫy với Bùi Lăng, cũng là cạm bẫy với Sát Đao Đường và cả Hoàng Nguy Hải. Đây chính là một cái trò chơi nội bộ của Trọng Minh Tông, không cần nói cũng biết mục đích khi mời Sát Đao Đường là gì. Tình cảnh hiện tại của hắn ta không hề tốt hơn Ân Đông Mông. Người thế Sát Đao Đường là một vị chân truyền của Trọng Minh Tông. Từ lúc bắt đầu, Vạn Liễu tiên sinh đã biết mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay là thất bại, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có là lấy được thiên đạo trúc cơ chi pháp, coi đây là thẻ đánh bạc, đi đầu quân cho một người có thể chống lại môn phái lớn như là Trọng Minh Tông, hắn ta mới còn có được sống. Thấy Ân Đông Mông và Vạn Liễu tiên sinh là hai người mạnh nhất đang vào linh đạo đan, dù tu sĩ khác không muốn cũng đành phải nhận mệnh. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đã sử dụng đan dược. Dược hiệu của linh đạo đan nhanh chóng phát huy, khí tức của chín người bắt đầu cuồng bạo. Ngoại trừ Vạn Liễu tiên sinh, tu vi mỗi người đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Vạn Liễu tiên sinh đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ, mặc dù tu vi không tăng lên nữa, nhưng khí tức cũng trở nên cường đại hơn, hiển nhiên thực lực cũng là tăng mạnh. Oanh! Ngay sau đó, một bóng người từ trên trời giáng xuống, hạ thẳng xuống phía trước của chín người. hai chân đặt xuống mặt đất lập tức dẫm ra từng vết nước. Bùi Lăng! Con người của Ân Đông Mông co rụt lại, đối phương đến quá là nhanh. Thư vậy à, lên đường bình an nha. Bùi Lăng lúc này lạnh lùng nói. Trong chín người trước mắt, ngoại trừ ba vị lão nô truy sát mình, hắn chưa từng gặp sáu người còn lại. Nhưng mà Bùi Lăng đã biết ngoại trừ người của Tu Chân Truyền còn có người của Một Mạch Chu Xuyên và Chu Chân Truyền muốn ra tay với mình. Lúc này đám người tập trung hết ở đây, hơn nữa tu vi đều là trúc cơ, hắn không cần lo lắng sẽ giết nhầm người. Nhưng mà cái Lộc Tiên Thành này còn có người nào khác nữa đâu để mà giết. Nói xong, Bùi Lăng không nói nhảm nhiều lời, trong mắt hiện ra ánh sáng màu xanh lam, vốn là lực lượng hàng tỷ quả thượng tí, lúc này là có vô số phù văn màu đen nhỏ bé đang biến ảo. Chú quỷ đạo cơ, thần thông vĩnh chú. Ngay lúc phù văn màu đen xuất hiện, từ nơi sâu xa một lần lực lượng kỳ dị lúc này chấn động ra, trong nháy mắt chín người như rơi vào đầm lầy dính dấp, cả người đột nhiên cảm thấy trì trệ suy yếu, như là bị trăm bệnh quấn thân. Bọn họ vừa sử dụng linh đạo đan để tạm thời tăng trưởng tu vi, nay lại bị giảm xuống một cái cảnh giới nhỏ. Ân Đông Mông và Dạng Liễu Tiên Sinh cảm thấy hốt hoảng, cái này rất giống một chiêu mà vừa nãy chú quỷ dùng, nhưng uy lực lại càng mạnh hơn, trâu bò hơn. Hai người lúc này lập tức ra tay, một người hiện ra sáu cái huyết cầu quanh người, người còn lại thì có vô số cành liễu mọc ra sau lưng. Sáu cái huyết cầu lúc này hóa thành sáu cái quả cầu phủ đầy gai nhọn, từng cái mũi nhọn huyết sắc lóe lên tia sáng lạnh lẽo bắn về phía Bùi Lăng. Cả người của Vạn Liễu Tiên Sinh thì hóa thành một gốc cây liễu cao lớn, tất cả lá liễu rơi khỏi cành đánh úp về phía Bùi Lăng như là mưa to gió lớn. Cùng lúc đó, cành liễu không có lá liễu quấn lại thành chì, vù vù vù xoay tròn như gió rồi nặng nề đập xuống. Đây là tam kiếp thiên đạo trúc cơ, là sự tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Bởi vậy hai người căn bản không dám ôm chút suy nghĩ may mắn nào, vừa lên đã lại ra đòn sát thủ, dốc hết toàn lực. Tu sĩ khác thì phản ứng hơi chậm một chút, nhưng cũng theo sát phía sau, tự mình dùng ra thủ đoạn mạnh nhất, rối rít cũng đánh về phía Bùi Lăng. Sọt sọt, Bùi Lăng lúc này vung củ phách đao trong tay lên, chỉ chém ra một đao bình thường. Huyết khí trên thân đao cuồn cuộn như là sôi trào, đao khí gào thét như gồng. Một con dao long huyết sắc dương nanh muốn vuốt đập ra, lấy xu thế phá vỡ kèm theo một nát, thoải mái dẹp yên tất cả trước mắt. Mũi nhọn huyết sắc lúc này vỡ nát, vô số cành liễu cũng lập tức khô héo, thực pháp kéo nhau đến đều tan thành mây khói. Đạo khí tiếp tục ép về phía chín người. Ngoại trừ Ân Nông Mông và Dạng Liễu Tiên Sinh, tâm thần những người khác đều bị đau ý cướp đoạt, không kịp làm ra bất kỳ động tác gì đã bị một đau chém cho nát. Phốc phốc phốc, máu tươi lúc này bay lả tả như là cơn mưa máu. Sau khi bảy bộ thi thể khựng lại một khoảng ngắn ngủi, cùng lúc đều chia năm xẻ bảy rơi xuống đầy đất. Ân Đông Mông và Dạng Liễu Tiên Sinh nguy hiểm néo vào một đao, còn không kịp có động tác đã thấy Bùi Lăng xông đến trước người bọn họ, chém củ phách đao xuống. Trong sát khí lạnh thấu xương, đao khí tung hoành, đao ý cao ngất trời. Trong tầm mắt cỏ cây đều gãy nát, ao nước nổ tung, mặt đất phòng ốc phù văn gia cố đều phát ra âm thanh vỡ nát vì không chịu nổi. Cả phủ thành chủ lúc này trải rộng vết đao, lung lay sắp đổ. Bùi Lăng nè, dừng tay! Ân Đông Mông lúc này chân cụt tay đứt, tất cả người đều tóc tai bù xù ngã ngửa vào trong vũng máu, dùng một cánh tay còn lại để mà chống đỡ thân thể, không ngừng lùi về phía sau. Nhìn Bùi Lăng cầm củ phách đao từng bước tới gần, vội vàng cầu xin tha thứ. Tha cho ta một mạng, ta nguyện làm xuống tâm ma đại tệ, đời đời kiếp kiếp sẽ dị ngươi. Mà cách đó không xa, Dạng Liễu Tiên Sinh khí tức yếu ớt, hai chân nó bị chặt ngang gối, trên lồng ngực còn có một vết đao to lớn vắt ngang qua cả người, xích chút nữa thì bị chém thành hai nửa, cũng dễ dựa hứa hẹn. Tha cho ta, ta nguyện. Lộc Tiên Thành đã bị quỷ rồi, các ngươi cũng trốn cùng luôn đi. Nhìn thấy hai người này chảy nước mắt nước mũi ròng ròng kêu lên cầu xin tha thứ, không chờ bọn họ nói xong, Bùi Lăng lạnh giọng cất ngang, mặt không thay đổi, chém ra một đao cuối cùng. Bịch, máu nóng lúc này bắn ra đầy đất như là một đóa hoa phù dung màu máu vừa nở đã tàn. Hai cái đầu bay lên tận trời rồi lăn lông lốc trong bụi bặm, con mắt vẫn còn trợn trừng đầy vẻ tham lam và khao khát. Ngay sau đó, vẻ mặt đã biến mất. Tam kiếp đạo cơ, thần thông vĩnh chú, rất dễ chiến thắng trận chiến đấu này. Giết xong hai người, Bùi Lăng lại bay lên không. Trong số 10 tên tu sĩ trúc cơ đuổi giết hắn trước đó, vẫn còn 3 người nữa. Nhưng hắn dùng thị lực cực tốt đảo qua toàn thành. Trong sự tĩnh mịch này chỉ có cảnh quan tàn khắp nơi, bức tường sụp đổ, khắp nơi đều là vết máu màu tím đen đã khô cạn, lẻ tẻ vài cái thịt nát, vài cái xương cốt không hoàn chỉnh. Hắn lúc này cũng thấy được mấy cái trống lúc lắc của hài đồng, mấy cái trò chơi xếp hình ở bên trong đình diện, mơ hồ còn thấy được bàn trang điểm trăm dòng sao bức đẹp thêu, từng chiếc bàn bút mực lộn xộn ở trong thư viện. Trong một đêm, đây chính là địa ngục chốn nhân gian. Vào lúc này, mùi máu tanh nồng nặc lại không hề xuất hiện đùi mũi. Ngoại trừ Bùi Lăng ra, trong tòa thành này đã không có bất kỳ sinh linh nào còn sống cả. Dù ba tên tu sĩ trúc cơ còn lại mà hắn muốn tìm, hay là tộc huynh Bùi Hồng Niên, rất nhiều tộc nhân của Bùi thị, đều chỉ còn lại thi thể không đầy đủ. Sau khi lục soát mấy lần, xác nhận trong thành không còn người nào sống, vẻ mặt của Bùi Lăng lúc này hơi tối sầm. Sau khi đứng nguyên tại chỗ một lát, hắn lúc này độn ra dốc núi ở ngoài thành, nhìn về phía Lộc Tiền thành thật lâu, mãi không nói một lời. Chẳng biết từ lúc nào Ngọc Thiết Chiếu đã trở lại bên cạnh của hắn, và lòng tuyết trắng của nó dính đầy bụi bặm, một mảng trắng, một mảng đen, một mảng sẫm, nó đang không ngừng liếm láp để mà làm sạch. Một lúc lâu sau, Bùi Lăng thở ra một hơi, dường như phun ra tất cả tích tụ ở trong lòng. Sau đó hắn quỳ xuống nặng nề dập đầu ba cái với Lộc Tiền thành đã sinh ra mình. Ngay sau đó hắn gọi ra hàng tỷ quả, nhóm lửa đốt toàn thành. Trong lúc ánh lửa màu xanh thẳm nhảy nhót, cả tòa thành dấy lên lửa lớn rừng rực. Phù văn gia cố còn sót lại trong Lộc Tiền thành lập tức nứt toát trong sự tiêu đốt của linh hỏa. Linh hỏa đã thôn phệ hết thảy, thế lửa càng đốt thì càng lớn. Mặt đất lúc này truyền tới sự chấn động mơ hồ, cả tòa thành trì chậm rãi đổ sụp trong ngọn lửa. Bùi Lăng nhìn tòa thành trì khắc sâu trong trí nhớ, từng đoạn ký ức hiện ra trước mắt của mình. Tất cả mọi việc kiếp trước đều chỉ là quá khứ, nhiều lời cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn xuyên không vào một cái thai nhi sinh ra ở Bùi thị, lúc còn nhỏ nhũ mẫu và mẫu thân dịu dàng khuyên bảo, niềm vui sướng của cái đám trưởng bối khi sinh ra nhi tử, vốn tưởng đã sống quên mất rồi, lúc này nghĩ đến lại như mới diễn ra ngày hôm qua. Mặc dù không được phụ thân yêu thích, khuôn mặt của mẫu thân đã mơ hồ không rõ từ lâu, nhưng thân là huyết mạch của Bùi thị, bá chủ của Lộc Tiền thành, từ nhỏ hắn không lo cơm máu, lớn chút nữa đã được gia lão dẫn đạo, dẫn khí nhập thể bước vào con đường tu hành. Bắt đầu từ lúc đó, gia tộc lục đục với nhau, phụ thân thì ghét bỏ, kế mẫu thì đố kỵ, đệ đệ khác mẫu thì làm loạn, tất cả đều là mây khói thoảng qua, không đáng nhắc tới nữa. Tu hành mới là chuyện quan trọng nhất của hắn, là con đường mà hắn luôn tâm niệm khao khát. 18 năm đón cốt, dù quá trình tôi xương vô cùng hung hiểm, dù phụ thân kế mẫu chăm chọc và khiêu khích, dù tộc nhân mỉa mai không hiểu, Bùi Lăng đều là mắt điếc tai ngơ, trong lòng không quan tâm việc gì. Ngày đêm cần cù tu luyện, từng mong có thể rời khỏi Lộc Tiền thành, thoát khỏi sự quản lý của Trọng Minh Tông, thoát khỏi cái tác phong bá chủ hung tàn của cái vùng đất này, bái nhập vào một cái danh môn chính phái nào đó, từ đây có thể chuyên tâm tu luyện leo lên đại đạo. Khi rảnh rỗi thì lại đi ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn này, cảm nhận phong tục của con người, cuộc sống muôn màu khác hẳn với kiếp trước của mình. Cũng từng nghĩ thế gian bao la, chính ma thì khác đường, một khi đi xa, sau này từ biệt, sợ là khó mà gặp nhau. Nhưng thế sự khó lường, ngày đó gặp được Lệ Liệt Nguyệt, bái nhập vào Trọng Minh Tông, từ đó sát kiếp làm bạn, càng lúc càng sai danh môn chính đạo rồi. Bây giờ chưa trải qua nhiều năm, trở lại quê cũ đã là cảnh còn người mất. Linh hỏa lúc này bốc lên hắc diễm ngập trời, gió thổi từ cánh đồng bát ngát gào thét như là khóc như là sương. Bụi bặm lúc này bay lả tả theo ngọn lửa cuốn lên chín tầng trời, sau đó lại bị cơn gió chặn lại, xoay quanh bay múa rồi bay xuống khoảng đất trống xung quanh. Sinh ở đây, lớn ở đây, quay về đây. Bùi Lăng nhìn lớp bụi mù màu xám trắng trên vai mình, im lặng thở dài, lấy chân nguyên cuốn nó lên, thổi về cỏ cây cách đó không xa. Lên đường bình an nha. Lộc Tiền thành bị hủy diệt, nếu truy cứu lý do là ba phe Tô Chấn Hòa, Chu Diệu Ly, Miêu Thành Dương bố trí chi sát, nhưng là nhân vật chính của việc này, hắn cũng không phải là người vô tội. Thế nhưng thế đạo lại cực kỳ tàn khốc, mạng người chỉ là như cỏ rác. Trong chiều hướng phát triển như thế này, hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến, đau khổ dãy dụa với quy tắc của cuộc sống mà thôi. Chỉ có thể làm được những điều này, đại đạo vô tình, mạnh được yếu thua. Lộc Tiền thành hôm qua rất là giống hắn của ngày hôm nay. Hiện tại mặc dù Bùi Lăng đã thành công thiên đạo trúc cơ, thân lại là khôi thủ của thi đấu ngoại môn, là nhân tài mới nổi của Trọng Minh Tông, được 10 tộc quỳ chúc, điện chủ khen ngợi, vô số đồng môn đi theo, chân truyền che chở. Thoạt nhìn vô cùng vẻ vang, nhưng đưa mắt nhìn ra xa, hắn cũng chỉ là một con sâu cái kiến, hơi lớn hơn một chút mà thôi. Chỉ cần đi sai một bước nhầm một đường sẽ rước lấy tai họa thân tử đạo tiêu. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Gió núi lúc này thổi qua, thành trì đã hoàn toàn đổ sập thành một đống đổ nát thê lương, thế lửa lúc này mới dần nhỏ đi, thành cổ lật đổ cho một mồi lửa. thế gian không còn Lộc Tiền Thành nữa. Từ đây giữa thiên địa này không còn người thân, không còn cố nhân. Một điểm ràng buộc cuối cùng giữa hắn và thế tục đã tan thành mây khói theo cái trận lửa lớn này. Về sau chỉ có một lòng hướng đạo. Nơi xa lúc này truyền đến tiếng động quái vật khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, là một tòa kiến trúc cuối cùng của Lộc Tiền Thành lúc này sụp đổ trong linh quả. Ngọc Tuyết Chiếu ế ải nằm bên cạnh Bùi Lăng, yên tĩnh cùng với Bùi Lăng nhìn chăm chú ánh sáng ngọn lửa màu xanh thẳm dần tắt. Trong lòng của nó lại là cực kỳ cao hứng. Cuối cùng cái chúng quỷ quái này đã bị đốt sạch rồi, cuối cùng nó không cần đến nhà của chó chủ nhân chơi nữa. Thấy thế lửa lúc này đã chuẩn bị kết thúc, Bùi Lăng thu hồi tâm thần, vác cụ phách đao ở sau lưng, xoay người bước về phía Trọng Minh Tông. Đi thôi, Bùi Lăng lúc này nói. Hắn vừa bước ra một bước, mặt trời mới mọc đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Đêm dài đã qua, mặt trời đang chậm rãi dâng lên. 10 năm làm gương chuyển kiếp không, chú quỷ đạo cơ thiên ý thành. Từ hôm nay nhân gian không còn bạn cũ, này tâm chỉ là hướng đại đạo đi tìm. Rồi vậy thì ở tập 45 này thì Bách xin dừng ở đây, cũng đã kết thúc quyển 1 của bộ truyện Hệ Thống Thử Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ha. Bắt đầu ở tập 46 thì chúng ta sẽ bắt đầu lại tập 1 của quyển 2 bộ truyện này. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.